99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, chương 821. Chỉ cần liếm sạch sẽ, cũng không cần bồi. 820 chương đã tu. Mới xem qua hôn hồi đầu lại nhìn một lần Âu Minh thấy vậy. Vuốt vuốt trong tay ly thủy tinh, nghẹo đầu nhìn qua nàng bóng lưng, chậm rãi nói: Ta nhường ngươi đi rồi sao? Khúc Nhị Thiếu thấy thế, lúc này liền lên tiến đến ngăn cản Dư Lý Lý đường đi. Nói ra, uy, gây sự tình liền muốn đi. Nào có đơn giản như vậy? Dư Lý Lý thấy vậy, cắn răng mắt đỏ xoay người lại. Nhìn xem Âu Minh, gầm thét, vậy ngươi còn muốn thế nào? Giày này kỳ thật cũng không đắt. Italia thuần thủ công chế tác, là Fendi đại sư tự mình làm. Đây là hắn về hưu trước đó cuối cùng một đôi giày. Ta phi thường yêu thích, mua thời điểm cũng liền 37-38 vạn đi. Cho ngươi lộn cái chỉnh, bồi thường cái 30 vạn liền không sai biệt lắm. Nghe thấy lời này, Dư Lý Lý sắc mặt lại là tái đi. Làm gì bộ biểu tình này? Âu Minh trông thấy mặt nàng, ngực giống như là bị kim đâm một dạng. 30 vạn mà thôi. Trước kia Dư Lý Lý tiện tay mua một túi sách, mua đôi giày, một ngày đều có thể tiêu tốn mấy chục vạn. Nói là tiêu tiền như nước cũng không đủ. Hiện tại, chỉ là 30 vạn. Liền để nàng bộ biểu tình này sao? Nhưng là hết lần này tới lần khác cùng lúc, lại có một loại không nói ra được thoải mái chỉ đem hắn bao vây cái thông thấu. Không phải đã nói rồi sao? Liếm sạch sẽ, Âu Minh bên môi rạch ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Chỉ cần liếm sạch sẽ, cũng không cần bồi. Dư Lý Lý sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một đôi mắt chăm chú nhìn Âu Minh, giống như là muốn tại hắn trên mặt nhìn ra cái gì đến một dạng. Nhưng là, không có cái gì nhìn ra. Vừa mới đem Dư Lý Lý đẩy một cái nữ nhân, lại một lần nữa đưa nàng đẩy lưng, trên mặt có đắc ý biểu lộ, cùng nữ nhân kia một dạng. Bên trong không ít người, đồng dạng là một bộ xem kịch vui tư thái. Liếm a, liếm sạch sẽ a. Khúc Nhị Thiếu đồng bọn lập tức phụ họa, có người còn huýt sáo lên. Dư Lý Lý trên mặt nóng bỏng, lúc thì trắng lúc thì đỏ, nhìn xem Âu Minh, lòng tràn đầy đầy mắt thụ thương. Sâu hít thở sâu một hơi, Dư Lý Lý cảm giác có chút miệng khô, giữa cổ họng trái tim cũng là trống rỗng. Tiếng nói khàn khàn hỏi, ngươi là nghiêm túc sao? Âu Minh cười một tiếng, hai chân trùng điệp để lên bàn, đem dính đầy bánh ngọt mặt dày lộ ra, lười biếng nghiêng nghiêng dựa vào ở trên ghế salon, nói ra, 30 vạn, tại chỗ thanh toán. Người liền có thể đi. Người chung quanh đều bắt đầu dụ dỗ, nhất là Khúc Nhị Thiếu đồng bọn, huýt sáo thổi đến càng lớn tiếng. Dư Lý Lý hai tay xuôi ở bên người, hai tay nắm chắc thành quyền, không nói gì. Dù sao ngươi cũng bán 4 năm, nhân tình khẳng định cũng đổi không ít a. Nhiều như vậy khách quen mượn cái 30 vạn cũng không thành vấn đề a. Âu Minh đem chén rượu bên trong uống rượu xong, cặp mắt đào hoa híp lại. A, người nhìn ta đây trí nhớ. Chỉ ngươi cái kia cơ khát trình độ, người bình thường chỗ nào thỏa mãn đến ngươi a? Cùng những nam nhân kia tám thành cũng chính là duy nhất một lần sinh ý mà thôi đi. Hừm, khó trách lẫn vào thảm như vậy. Không phải dạy qua ngươi sao? Đối với có nhiều thứ muốn bao nhiêu một chút bao dung. Họ Âu, nghe thấy ba chữ này, Âu Minh càng là cười đến một mặt sán lạn đến có chút tàn nhẫn, thật sâu đâm đau Dư Lý Lý hai mắt, chỉ bản thân mặt dày. Âu Minh nhướng mày, cặp mắt đào hoa thật sâu, thấy không rõ cảm xúc. Hắn nói, nhìn ngươi bộ dáng này, tám thành cũng là mượn không được. Đến, liếm. Âu Minh biểu hiện trên mặt, cùng bình thường bộ dáng không có gì khác nhau. Như thế mà hời hợt, như thế mà tùy ý trêu tức, thật giống như dạng này trêu đùa nàng là một kiện chơi rất vui sự tình. Dư Lý Lý nắm nắm đấm, hai mắt chăm chú nhìn trước mặt mặt dày, ánh mắt lấp lóe, trên mặt có qua dãy dụa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,